Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717 trận đánh, vững chắc trận, huyền cấp thượng giai trận pháp, có thể dùng để đối phó ám báo 6 ảnh chi cảnh tu luyện giả. Hơn nữa là từ trận bàn bố trí mà thành, mấy chục cái hô hấp chi gian liền có thể bày ra này tòa cường hãn phòng ngự trận pháp, này tòa vững chắc trận kiên cố trình độ. Đừng nói là ám báo 6 ảnh chi cảnh tu luyện giả, thậm chí một ít thiên hổ cảnh bá chủ đều đánh không phá. Có thể nghĩ này tòa huyền cấp thượng giai trận pháp lợi hại. Vững chắc trận có thể nói là kỳ gia áp đáy hòm trận pháp chi nhất. Nếu không phải Giang Tâm Thành chính là kỳ gia tương lai, càng là một tôn khủng bố truyền đan vương, kỳ thần long nói cái gì cũng sẽ không đem như thế chân quý vững chắc trận giao cho Giang Tâm Thành. Tia chớp song kỳ, địa cấp hạ giai phi hành nguyên khí, cánh triển mấy thước, tốc độ như điện. Tuy rằng cực kỳ hao phí nguyên lực, chính là một khi thi triển tới rồi cực hạn, tốc độ cực nhanh quả thực nhanh như điện chớp. Ngay cả vân gia ám báo 6 ảnh chi cảnh tu luyện giả đều đuổi không kịp. Hơn nữa vẫn là đem vân gia trấn gia chi bảo lam quang độn tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh ám. Báo 6 ảnh tu luyện giả. Phi hành nguyên khí vốn dĩ liền thưa thớt vô cùng, càng đừng nói là giống tia chớp song kỳ loại này địa cấp phi hành nguyên khí. Liền tính là đối kỳ vân linh đảo thượng vân gia cùng kỳ gia tới nói cũng tuyệt đối xưng được với là trấn gia chi bảo. Từ nơi này liền có thể nhìn ra kỳ gia tuyệt đối là thiệt tình đối đãi Giang Tâm Thành. Liền như vậy trấn gia chi bảo đều bỏ được lấy ra tới. Hơn nữa vẫn là trực tiếp lấy ra hai dạng khác biệt giao cho Giang Tâm Thành. Chỉ vì bảo hộ hắn an toàn, trừ bỏ này hai dạng khác biệt bảo mệnh chi vật bên ngoài, kỳ thần long cùng kỳ ninh phàm còn lấy ra hai loại chân quý truyền ngũ phẩm linh đan diệu dược giao cho Giang Tâm Thành. Tôi hương tán. Chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, có thể phụ trợ huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả đột phá đến ám báo cảnh. Dùng lúc sau có thể mềm hóa gen xiềng xích, đề cao tu luyện giả đánh vỡ gen xiềng xích tỷ lệ. Lệ kiếm hoàn, chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, dùng lúc sau có thể hình thành một vòng luôn độc đáo dược lực, chảm đánh gen xiềng xích. Hơn nữa uy lực cực cường, có thể đại biên độ tăng lên huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả tấn chức vì ám báo cảnh cường. Giả tỷ lệ, vô luận là tôi hương tán vẫn là lệ kiếm hoàn đều là kỳ gia áp đáy hòm linh đan diệu dược. Số lượng ít ỏi không có mấy, ở kỳ gia kho hàng chung hai cái hợp lại chỉ sợ liền hai vị số đều không đến. Hiện giờ kỳ thần long cùng kỳ ninh phàm lại liên tiếp lấy ra hai quả giao cho Giang Tâm Thành. Cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không cảm kích. Có này bốn dạng trọng bảo tương trợ, Giang Tâm Thành bình ân đột phá đến ám báo cảnh tỷ lệ bạo tăng một mảng lớn. Lại chuẩn bị mấy tháng sau, Giang Tâm Thành lén lút cưỡi kỳ ra một con thuyền bình thường hư không chiến thuyền Thanh Diệp Hào, rời đi kỳ vân linh đảo, chạy tới mấy vạn trong ngoài hỏa vụ chi đảo. Chỉ là Giang Tâm Thành không biết chính là, hắn vừa mới rời đi kỳ vân linh đảo không lâu, vân gia gia chủ Vân Tây Lai phải biết hắn hành tung. Mây trắng phía trên, tụ linh trận chung, khoanh chân mà ngồi, đang ở tu luyện Vân Tây Lai lông mày dương lên, ngạc nhiên mà hướng tới nơi xa nhìn lại. Giang Tâm Thành kia tiểu tử nhanh như vậy liền rời đi kỳ vân linh đảo sao? Vẫn là kia tòa hỏa liên đài bị kỳ gia khác tu luyện giả mượn đi rồi. Thông qua hỏa liên đài chung định vị trùng, Vân Tây Lai cảm giác đến hỏa liên đài rời đi kỳ vân linh đảo. mà Hỏa Liên Đài là Vân Bạch Dược bại bởi Giang Tâm Thành. Vân Tây Lai nguyên bản còn nghĩ không có mấy trăm hơn 1000 năm thời gian, Giang Tâm Thành hẳn là dùng không đến Hỏa Liên Đài, chính là không nghĩ tới lúc này mới đi qua mấy cái nguyệt thời gian, Hỏa Liên Đài liền rời đi Kỳ Vân Linh Đảo. Cái này làm cho Vân Tây Lai mày gắt gao mà nhíu lại. Bừng tỉnh nghĩ đến liền tính Giang Tâm Thành hiện tại dùng không đến Hỏa Liên Đài, chính là mặt khác Kỳ gia một ít tu luyện giả hẳn là dùng được đến. Những người này rất có khả năng hướng Giang Tâm Thành mượn Hỏa Liên Đài. Điểm này nhi phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới. Vân Tây Lai có chút bất đắc dĩ mà nghĩ. Bất quá liền tính như thế, có thể sử dụng Hỏa Liên Đài cũng khẳng định là Kỳ gia trưởng lão cấp đầu sỏ. Nếu là có thể đem này diệt sát, đối với Vân gia tới nói cũng có thể đủ thiếu một cái thật lớn uy hiếp. Bất quá tại đây phía trước, vẫn là đi trước điều tra một chút sử dụng Hỏa Liên Đài Kỳ gia trưởng lão là ai lại nói. Sau đó phái ra đối ứng trưởng lão. Nghĩ đến đây Vân Tây Lai lại không do dự, lập tức tuyên bố tin tức đi ra ngoài, làm dấu ở Kỳ Chi Thành Vân gia gian tế điều tra Hỏa Liên Đài người sử dụng. Thực mau, các loại tin tức liền hội tụ tới rồi Vân Tây Lai trong tay. Kỳ gia trưởng lão Giang Tâm Thành không muốn cho mượn Hỏa Liên Đài, hơn nữa tuyên bố nói mấy năm trong vòng liền sẽ sử dụng Hỏa Liên Đài. Kỳ gia các trưởng lão cơ hồ không người tin tưởng, cho rằng đây là Giang Tâm Thành không xin tí lửa đài sen lấy cớ. Mắng hắn ích kỷ, cuồng vọng tự đại, Giang Tâm Thành đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện một năm, không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Hư hư thực thực Kỳ gia chi chủ Kỳ Thần Long cường giả ở mấy ngày nội đi qua Đan Đỉnh Cung, nhưng là vô pháp xác định. Kỳ bảo thuyền bị Kỳ Thần Long hung hăng giáo huấn một đốn, đóng trăm năm cấm đoán. Thứ nhất tắc tin tức nước chảy giống nhau đi vào Vân Tây Lai trong tay, làm hắn khiếp sợ phát hiện cái kia sử dụng Hỏa Liên Đài Kỳ gia trưởng lão có 8-9 thành trở lên có thể là Giang Tâm Thành. Vân Tây Lai cũng không ngờ tới Giang Tâm Thành cư nhiên dám lấy kẻ hèn huyền lang một gào chi cảnh thực lực, lén lút đi trước Hỏa Vụ chi đảo. Tiểu tử này là đầu óc nước vào, vẫn là đây là Kỳ gia bẫy dập. Bất quá nếu thật là Kỳ gia bẫy dập nói, Kỳ gia cần gì phải đối ngoại tuyên bố Giang Tâm Thành đang bế quan tu luyện, một năm sau mới có thể xuất quan. Suy xét thật lâu sau, lúc sau lại có một ít tin tức đã đến. Vân Tây Lai rốt cuộc có 9 thành nắm chắc xác định mang theo Hỏa Liên Đài rời đi Kỳ Vân Linh Đảo, chính là Giang Tâm Thành. Nếu nói như vậy, Vân Tây Lai sao lại buông tha loại này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thực mau, Vân Tây Lai liền phái hai vị vân gia ám báo cảnh trưởng lão tiến đến truy kích Giang Tâm Thành. Bất quá vì dự phòng đây là Kỳ gia bẫy dập, Vân Tây Lai chỉ là phái hai gã tiềm lực hao hết vân gia trưởng lão. Liền tính hai vị này vân gia trưởng lão thật sự thiệt hại ở trong hư không, Vân gia cũng không đến mức thương gân động cốt. Nếu là một khi thành công nói, Vân gia liền có thể diệt trừ Kỳ gia một cái tiềm lực chi long, làm Kỳ gia tổn thất thảm trọng. Trong hư không, Trường Phong Hào, Vân gia tốc độ nhanh nhất hư không chiến thuyền chi nhất, Trường Phong Hào đầu thuyền, đang đứng hai vị ám báo cảnh cường giả, cũng là Kỳ Vân Linh đảo đầu sỏ chi nhất. Này hai người đó là Vân Tây Lai phái ra tới đuổi giết Giang Tâm Thành vân gia trưởng lão. Hai gã vân gia trưởng lão, một người là thanh niên bộ dáng, khuôn mặt lạnh nhạt, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân tản ra kinh người mũi nhọn. Này thanh niên tên là Vân Thiếu Long, thực lực đã đạt tới ám báo bốn ảnh chi cảnh. Ở hắn bên người dựa sát vào nhau một người thiếu nữ bộ dáng vân gia trưởng lão. Thoạt nhìn rất là xinh đẹp đáng yêu. Thực lực vì ám báo song ảnh. Nàng là Vân Thiếu Long muội muội Vân Ca. Ca ca, kia Giang Tâm Thành bất quá là cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả. Ta một người đi là được. Ngươi ở nhà chuyên tâm tu luyện đi, Vân Ca nói. Vân Thiếu Long lắc lắc đầu. Lần này là ngươi bình sinh lần đầu tiên giết người. Càng là phải vì chúng ta Vân gia chấp hành như vậy quan trọng nhiệm vụ. Ta cần thiết đi theo mới được. Miễn cho ra cái gì đường rẽ, có thể ra cái gì đường rẽ nha. Giang Tâm Thành thực lực mới huyền lang một gào. Ta tùy tay liền có thể nghiền giết hắn. Không thành vấn đề, Vân Ca cười nói. Loạn choạng Vân Thiếu Long cánh tay. Vân Thiếu Long vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Nha đầu ngốc, kia Giang Tâm Thành thực lực tuy rằng không cường, nhưng là ai có thể bảo đảm hắn trên người không có mang theo kỳ gia trọng bảo. Như vậy một vị tiền đồ vô lượng tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư. Ngươi cảm thấy kỳ gia sẽ không làm bất luận cái gì phòng bị mà làm hắn đi trước hỏa vụ chi đảo chịu. Chết sao, ta đi theo ngươi cùng nhau. Cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Hết chương.